Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 482, 482. Chương 482 hắn lâu tiêu nữ nhân. Ta, loạn. Trong đầu loạn đến giống một đoàn chỉ gai chiền ở bên nhau. Như thế nào giải đều không giải được, lâu tiêu chờ liên thanh nói ra. Hắn bất động nàng. Liền trống ở nàng trước người nhìn nàng, ta sợ, ân, lâu tiêu đã đủ kiên nhẫn, ta sợ nam nhân, đối, không sai, liên thanh sợ chính là nam nhân, lâu tiêu nhíu mày. Như vậy mấu chốt thời khắc, tiểu nha đầu ở cùng hắn nói giỡn sao? Nha đầu, bản tôn hiện tại lửa giận, ngươi nói muốn như thế nào tiêu? Lâu tiêu đáy mắt dục sắc hạ thấp. Nhưng vẫn là tưởng đối liên thanh xuống tay, liên thanh mơ hồ. Nàng quỷ biết người khác lửa giận muốn như thế nào diệt về sau. Không chuẩn lại nói chính mình là chút hạ tiện nữ nhân. Người ở bản tôn đáy lòng, là duy nhất, biết không? Lâu tiêu nắm liên thanh tiểu xào cái mũi. Quyết định vẫn là buông tha nàng, liên thanh thấy lâu tiêu chậm rãi nguôi giận. Ngoan ngoãn gật gật đầu, ở trên giường ngủ. Bản tôn đi tắm. Nếu ra tới nhìn không thấy ngươi, ngươi hiểu được, hiểu được, hiểu được. Liên thanh nào còn dám trốn. Nàng thoát được ra này tòa tẩm cung. Thoát được ra La Sát Minh Điện sao? Lâu tiêu ngồi dậy, buông tha liên thanh đồng thời cũng là buông tha chính mình. Bắt lấy hắn cố sức kinh doanh ra một chút thành quả, nếu là tối nay thật sự cùng nha đầu làm điểm. Cái gì quá mức sự? Nói vậy nàng tính nết. Đời này đều đừng nghĩ lại đến nàng niềm vui, nhìn chằm chằm lâu tiêu dày rộng khí phách thân ảnh rời. Đi, liên thanh mới thô xuyễn mà hô to khẩu khí, nếu là vừa mới lâu tiêu đối nàng dở trò. Còn đối nàng thi bạo, kia nàng sẽ thế nào? Ngọc nát đá tan sao? Không, liên thanh giết không được yêu nghiệt, còn hảo hắn kịp thời khống chế chính mình. Không có tiến hành mặt khác động tác, nhưng... Bình thường nam nhân tới rồi này một bước, ở thập phần phẫn nộ dưới tình huống, có bao nhiêu cái có thể làm được giống lâu tiêu như vậy ẩn nhẫn. Hắn đối nàng, đến tột cùng còn có vài phần chân ý. Liên thanh mê mang, nằm ở thoải mái trên giường lớn. Liên thanh chờ không tới tắm gội xong lâu tiêu đã ngủ, lâu tiêu ăn mặc một kiện cực mỏng màu đen cầm. Y tới gần mép giường, nhìn tiểu nha đầu ninh mày đi vào giấc ngủ. Hắn cũng không cấm nhíu mi, bình tĩnh qua đi. Hắn biết chính mình vừa mới hành vi vẫn là quá mức chút. Nhưng hắn thật sự không thích nha đầu biếm chính mình thân phận, hắn lâu tiêu nữ nhân. Là cao quý thả thánh khiết không dung người khác xâm phạm. Nhập giường đem thân thể mềm mại ôm vào trong lòng ngực. Tiểu nha đầu nhẹ giọng lẩm bẩm vài câu liền không có âm. Ngày thứ hai sáng sớm. Lâu tiêu so liên thanh tỉnh sớm, nhìn điềm tĩnh ngủ nhan. Thật muốn mỗi ngày tỉnh lại đều có thể nhìn đến, ân. Liên thanh giật giật thân mình, duỗi người sau, từ từ chuyển tỉnh, tỉnh. Lâu tiêu nhân mới vừa tỉnh ngủ trở nên khàn khàn thanh âm. Càng thêm gợi cảm, hai chữ chọc vào liên thanh tâm, liên thanh đột nhiên trợn mắt nhìn về phía lâu tiêu. Trong đầu huy không đi đêm qua tranh cãi, tối hôm qua sự hảo hảo nhớ kỹ. Bản tôn không nghĩ lại đối với ngươi phát hỏa lần thứ hai. Lâu tiêu duỗi tay chọn đi liên thanh. Trên mặt tóc mái, liên thanh sững sờ mà từ hắn làm thân mật động tác. Cũng tùy hắn ở môi nàng tới một lần sớm an hôn, ăn qua một đốn phong phú đồ ăn sáng sau. Lâu tiêu nắm liên thanh lại lần nữa đi vào luyện đan đại điện, điện chủ chuyên dụng phòng luyện đan. Ba cái nghịch ngợm tiểu quỷ đầu đã ở trong điện quấy rối, mà mấy ngày liền kiệt cũng dùng tới tóc đỏ. Ca ca luyện khí đỉnh, đang ở gen còn không biết ra cái gì kết quả trang bị, nha đầu. Hôm nay chuyên tâm học tập luyện khí. Đừng thất thần, lâu tiêu nhéo nhéo liên thanh tay sau. Liền buông ra nàng, liên thanh nhìn chằm chằm lâu tiêu. Nàng thật là sợ hắn chuyên tình sủng nịch ôn nhu. Cũng sợ hắn đối chính mình vô điều kiện bao dung. Hết chương.